Dù gì gần đây, Ôn Nhu đã cải biến nhiều, ai cũng nhìn thấy. Đại khái, Mạnh Thiên Sở cũng là trong lòng chỉ vì nghĩ đến một nữ nhân khác, chẳng biết tình trạng ra sao, lời nói tự nhiên không thèm quan tâm đến cảm thụ của Ôn Nhu. Qua một lúc lâu sau, Chu Hảo mang người quay về, trong tay cầm một mảnh giấy. Mạnh Thiên Sở đoạt lấy mà xem. Người dùng đổi người, ngày mai vượng tài tự nhiên sẽ quay về. Mạnh Thiên Sở xem xong giống to một tiếng, giống như trời đêm bị xé rách vậy, mang vọng mãi không dứt. Bây giờ tại Ân Gia Sơn Trại, trời vừa mông lung sáng, sơn trại của Ân Gia giống như quái thú đứng giữa những ngọn núi lớn. Từ xa có tiếng ngựa cấp túc vang vọng, tiếng vọng các lúc càng gần, có người lên tiếng quát. Người đến là ai? Báo tính danh đi. Đối phương không nói chuyện, chỉ nghe tiếng gào thảm, sau đó là tiếng động lớn, một bóng người bị rơi xuống đất. Tiếp đó, bốn phía nổi lên những tiếng động, người cưỡi ngựa xâm nhập liên tục. Bóng người ngã xuống sông lên điên hội, kẻ đó rống lên, không được ngăn nữa, ta không muốn hại người, cút xa cho ta. Cuối cùng cũng đến cổng sơn trại, kẻ đó buông người xuống ngựa, một mình như chuồn chuồn dẫn nước vượt qua từ cơ quan, sau đó bình ổn đứng lại, tiếp đó dùng quyền đánh mạnh vào cửa. Cửa mở ra, một giọng già nua hỏi, người tìm ai? Tìm trại chủ. Trời còn chưa sáng mà tìm trại chủ làm gì? Đi đi. Người muốn làm gì? Người đến nhà họ Ân chúng ta còn muốn làm càn sao? Được, người có bản lãnh, người đừng dùng đao kề cổ ta, sắp chảy máu. Được, được rồi, ta dẫn người đi. Ta thấy người một đi không trở lại rồi. Được, được, ta không nói nữa, đi thôi. Bên trong cửa lớn có vách tre, chắn tầm nhìn, nên từ bên ngoài không nhìn được hình ở bên trong. Sau khi đi qua vách tre, thấy bên trong là tòa trang viện cực rộng lớn, một hàng gạch lát rộng hơn một trượng, nối liền đại sảnh, kiến trúc vô cùng hoành tráng, đủ cả hình tô long vượng. Ta đã dẫn người tới đây, người có thể nhích đao ra một chút được không? Cổ của ta sắp bị người cắt đứt mất rồi. Trong lúc nói chuyện, hai người đã vào một phòng, người dẫn đường trước hết khẽ gõ cửa, sau đó mới nói, mỗ mỗ, có người tìm. Cái gì mà mỗ mỗ, ta muốn gặp trại chủ của các ngươi, không phải mỗ mỗ gì cả. Người đến lớn tiếng ra hiệu. Người dẫn đường vội ra hiệu nhỏ tiếng, mặt đầy vẻ sợ sệt. Sớm vậy mà ai tìm thế? Một giọng lão phụ cất lên, âm thanh chậm rãi nhưng rõ ràng. Người dẫn đường ấy cung kính đứng cạnh cửa mà đáp. Nô tài vô dụng, kẻ này dùng đao kề cổ của nô tài, cho nên... Vậy à? Bên trong dậy lên một loạt tiếng động lách cách. Lát sau mở cửa ra, người bên trong và bên ngoài cửa đưa mắt nhìn nhau. Người bên trong là một lão bà tóc bạc, da mồi. Tuy tuổi đã hơn 60, nhưng ánh mắt còn thần, tinh thần quắc thước không kém người trẻ tuổi. Còn người ở ngoài là một thiếu niên áo xanh, lưng đeo kiếm, tuổi không quá 18, bị thành mục tú, môi trắng răng hồng, trên đầu lộ cái mũ vuông xanh, xem ra có mấy phần thư sinh. Tuy ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng và vô cùng vô tình. Thư sinh đẩy người dẫn đường ra, sau đó bước vào trong phòng của lão bà kia. Chẳng chờ lão bà lên tiếng, cửa phòng đã bị đóng lại. Người dẫn đường vội vàng đứng sát ở cửa nhỏ giọng gọi, mỗ mỗ. Một thanh âm bình tĩnh từ trong phòng truyền ra, người lùi ra đi. Người dẫn đường nghe thế nhìn trên cửa, sau đó thở dài chuyển thân bỏ đi. Cho đến hai canh giờ sau, tại Mạnh Gia ở huyện Nhân Hòa, Mạnh Thiên Sở vừa chuẩn bị đến nha môn xem tên vô lại có phải được đưa về rồi hay không. Chợt thấy quản gia cao hứng tươi cười chạy đến thưa, lão gia, ngài xem là ai đến này. Mạnh Thiên Sở nhìn ra cửa, thấy một nữ tử mặc váy xanh, miệng mỉm cười khoan thai bước tới. Mạnh Thiên Sở cho là mình hoa mắt, nhìn kỹ thì ra là Mộ Dung Huynh Tuyết. Hắn vội bước tới ôm chầm nàng vào lòng như sợ mất đi một lần nữa. Mộ Dung Huynh Tuyết bây giờ nhỏ giọng nói, Mạnh gia, có nhiều người nhìn kìa, mau buông bụi ra đi. Mạnh Thiên Sở xoay người lại phát hiện Hạ Phượng Nghi, Tả Sai Âm cùng Phi Yến và Văn Bác không biết chui ra từ lúc nào, đứng cạnh bên cười thầm, rồi nhìn Mộ Dung Huynh Tuyết đã mặt mày đỏ như trái gốc, liền vội buông tay ra. Huynh Tuyết, không phải là nàng, nàng sao lại trở về rồi? Vương Dịch cũng từ ngoài cổng chạy vào, hưng phấn hô. Mạnh gia, tên vô lại đó không biết được đưa về từ lúc nào, hiện giờ bị giam chặt trong đại lao ấy. Sự tình đột nhiên chuyển biến, mọi thứ xoay chuyển bất ngờ sang hướng tốt. Nếu như mọi người đều đã trở về, Mạnh Thiên Sở tự nhiên không tính toán chỉ nữa. Đại khái là đối phương biết sai rồi

Chẳng lẽ chỉ thay y phục, tẩy náo, tẩy rửa chất dơ trên người ngươi, rồi thả ngươi về, bọn họ không đánh người chứ? Chính xác là như vậy. Cho Vượng Tài tắm rửa, thay y phục xong, còn nói với tôi đạo lý làm người. Sau đó hôm nay lại bịt mặt tôi đưa tôi về đây. Bọn họ không đánh tôi cái nào cả. Được, ta tin lời ngươi nói là thật. Vậy ngươi tẩy não cho người là ai? Ngươi đừng có nói là cũng bị bịt mắt nên không nhận ra người đó đó nghe. Vượng Tài bây giờ lắc đầu đáp. Không bịt mắt, nói chuyện với tôi là một cô nương. Mạnh Thiên Sở không khỏi hiếu kỳ. Chẳng lẽ cô nương đó đẹp nghiêng nước nghiêng thành? Vượng Tài háo sắc thấy người ta đẹp như vậy nên ngoan ngoãn nghe lời chăng? Cô nương đó khoảng bao nhiêu tuổi, vóc dáng thế nào? Tôi không nhìn thấy rõ. Mạnh Thiên Sở bắt đầu giận. Vậy sao người biết đó là một cô nương? Cô nương đó che mặt, tôi chỉ nhìn thấy thân hình thôi, nhưng là bóng lưng, mặc váy, xem ra tuổi không có lớn, giọng nói vẫn còn trẻ. À, nói những lời này với ngươi, ngươi về nghe lời như vậy, chẳng lẽ là hối lỗi những chuyện làm vô sỉ trước đây rồi sao? Vương Tài bây giờ ngượng ngập, trước hết tự tát vào má của mình rõ kêu, sau đó dùng những lời tự mắng mình mà không bằng cầm thú, từ đấy quyết trở lại làm con người. Sau đó tự tin nói với Mạnh Thiên Sở. Tôi thật lòng muốn cải sửa rồi. Hơn nữa cô nương kia nói, nếu tôi về không chịu làm người tốt, cô ta biết sẽ khiến tôi sống không bằng chết, quăng tôi xuống sông đuôi cá, biến tôi thành con vịt chết khô đó. Mạnh Thiên Sở bật cười lớn, xem ra cô nương này đã chọc đúng chỗ đau của tên vô lại này. Nhưng mà điều này còn chưa phải quan trọng nhất. Cái quan trọng nhất, Vượng Tài nhất định còn chưa nói. Mạnh Thiên Sở cười, người chẳng phải nghĩ nữ nhân đều là thứ đồ chơi hay sao? Sao đột nhiên nghe lời một cô nương chưa từng thấy mặt vậy? Đó không phải là tác phong của Vượng Tài ngươi. Cô nương đó quá lợi hại, tôi không muốn chết sớm đâu. Lợi hại à? Lợi hại thế nào? Cô ta có 7 con mắt, 8 cái tay hay sao? Vượng Tài với cả quỷ còn không sợ, mà đi sợ người, lại còn là nữ nhân nữa chứ. Nói ra, người cảm thấy người ta tin hay sao? Vượng Tài lập tức lộ biểu tình kinh khủng, run rẩy nói. Không, không phải, cô nương đó nói với tôi xong, sau đó từ sau bình phong thò ra cái tay trắng nõn, trên tay cầm một đĩnh bạc, sau đó lạnh lùng nói cho tôi biết, nếu như tôi về không chịu làm người tốt thì sẽ như đĩnh bạc đó. Nói xong rồi bóp nhẹ, đĩnh bạc nhanh chóng hóa thành bột phấn, sau đó rơi lả tả qua cái tay cô ta. Trời ơi, tôi trước giờ chưa thấy ai lợi hại như vậy, cô ta không phải là con người mà là thần tiên mới đúng. Người sao không nói cô nương đó là quỷ chứ? Coi biểu tình của ngươi chẳng phải gặp tiên gì đâu, mà là quỷ mới đúng đấy. Vượng Tài cười khan hai tiếng, lộ thần tình ái muội, nhưng không thèm hạ như trước. Quỷ làm gì có giọng nói dễ nghe như vậy, giống như sướng ca ấy, ngữ khí từ tốn ôn hòa. Tuy cô ta có thể bóp nát vụn đĩnh bạc, nhưng tôi tin cô ta nhất định là cô nương ôn nhu và mỹ lệ. Mạnh Thiên Sở thấy Vượng Tài đầy vẻ sùng bái như vậy, rõ ràng trong mắt hiện rõ vẻ thần thánh mộ bái, như gặp Quan Âm đường đường không bằng. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới bảo, vậy người nên hiểu lời nói với ta có chút gian dối gì, người sẽ chết thảm thế nào chứ? Vừa nói vừa nghĩ, nghe đến tên này, người của Ân gia chẳng phải đã đối địch với mình, nhưng vì sao lại vào ngục cướp tù chứ? Còn nói một người đổi một người nữa, tuy sau đó đưa người trở lại, nhưng rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì, thật là khiến hắn hồ đồ cả luôn. Vượng Tài đã hiểu, nhất định có gì nói đó, tuyệt không dám lừa dối sư gia. Xem ra, nữ tử đó thật có biện pháp, một đĩnh bạc không ngờ lại thu phục tên vô lại này. Mạnh Thiên Sở trở về chỗ ngồi của mình, trước hết nhấp ngụm trà, sau đó hỏi, trước hết nói chuyện con chó ở nhà Ngọc Lan đi. Vượng Tài nghe thế lập tức khẩn trương nhìn nhìn hắn, sau đó cúi thấp đầu. Sao hả? Ta hay là đưa ngươi trở lại Ân gia cho rồi? Mạnh Thiên Sở lại trầm trọng. Chiêu này quả nhiên hữu hiệu. Vượng Tài vội lắc đầu nói, tôi xin nói, sư gia dùng cho tôi suy nghĩ một chút. Qua một lúc, Vượng Tài liếm đôi môi khô nứt nẻ của mình, dùng sức nuốt nước bọt, lén nhìn bình trà trên bàn. Mạnh Thiên Sở thấy vậy rót cho y một chung trà, bảo ngục tốt đưa cho y. Vượng Tài cảm kích tiếp lấy, uống một hơi mà cạn sạch. Xin hồi bẩm sư gia, cái này phải bắt đầu từ vết thương trên tay tôi. Vết thương trên tay của ngươi chẳng phải là do ngươi tự chặt phải hay sao? Vương Tài ngượng ngập cười. Kỳ thật là bị Ngọc Lan chém trước một ngày cô ta chết. Mạnh Thiên Sở hỏi, Ngọc Lan chém ngươi làm gì? Chẳng lẽ trước khi chết, Ngọc Lan và ngươi xảy ra tranh chấp? Ai da, Hiện giờ mới nghĩ, vượng tài tôi đã khốn nạn và đáng chết. Nhân vì nhất bực thèm thuồng mỹ sắc của Ngọc Lan, nên vẫn cố bám theo. Thấy cô ta có nam nhân, cho nên muốn... Cô ấy nhất bực đề phòng tôi. Sau đó tôi lẻn vào vườn nhà cô ta. Cô ta dùng chổi đánh đuổi tôi. Sau đó, lo tôi tới quấy nhiễu, nên xây tường vây nhà cao lên, còn đuôi thêm con chó ấy. Mạnh Thiên Sở trào phúng nói, xem ra Ngọc Lan đúng là nữ tử trinh khiết, còn ngươi đúng là đã làm không ít chuyện đó nha. Vương Tài ngượng ngập gật đầu nói, ngày đó hồ tử mang con chó đến ao làng tắm, tôi thấy được, cho rằng không có con chó đó, xem ra là có cơ hội, nên đến gõ cửa nhà Ngọc Lan. Cô ấy trước hết hỏi tôi là ai, không trả lời, cứ gõ cửa. Tôi, cô ta đại khái nghĩ là ban ngày, chắc không có chuyện gì, nên mở cửa ra. Tôi lẻn vào đóng chặt cửa, nhào tới ôm cô ta, định làm ẩu. Thế sau đó thì sao? Ai ngờ, Ngọc Lan chống cự không chịu, cố sức la hét. Tôi sợ Hà hàng xóm tới, nên là bịt miệng cô ta, định kéo cô ta vào phòng. Ai ngờ, nữ nhân này thật lợi hại, lúc đầu rút thúc đầu vào người tôi. Mạnh Thiên Sở thấy Mộ Dung Huynh Tuyết hơi khó xử, mặt đỏ bừng, bút trong tay chùn hẳn, liền ngắt lời. Có những lời không cần nói thẳng quá, còn có cô nương ngồi ở đây này. Vương Tài vội gật đầu. Dạ biết rồi, vậy tôi nói tiếp. Lúc đó tôi buông tay ra, đau quá ngồi phục xuống đất. Có lẽ lúc tôi gọi cửa, cô ta đang cắt rau nấu cho heo ăn. Nên khi ấy cô ta vừa la làng, vừa túm lấy con dao cắt rau heo đó, nhào tới chém tôi. Tôi lúc đó có lòng nào cầu hoan nữa, vội vừa dùng tay đỡ, vừa mở cửa chạy ra ngoài. Không ngờ vẫn bị cô ta chém trúng một nhát. Rất nhiều người nghe tiếng chạy ra xem, cho nên sư già ngài có thể đến hỏi, tôi không nói dối làm gì. Vậy chuyện con chó đó thì sao? Lúc đó tôi bị suối quẩy, còn bị mất mặt to như vậy. Biết bao nhiêu người thấy tôi bị chém chạy khỏi nhà cô ta, còn có người nói đáng lắm gì gì đó. Tôi lúc đó chạy cực đau, không có chú ý là ai nói, chỉ là trong lòng tức giận muốn báo thù thôi. Hôm sau trời vừa tối, tôi liền tới nhà Ngọc Lan, thấy trong phòng cô ta còn sáng đèn, nhưng không ai nói chuyện, dường như chỉ mình cô ta là ở nhà. Nhưng vì có con chó, sợ trèo tường vào chó sủa là hàng xóm biết, nên trước hết đã nhét thuốc độc vào cái bánh bao, quẳng cho con chó ăn. Quả nhiên con chó đó ăn xong chết luôn. Thế tường cao như vậy, tay người lại bị thương, người làm sao vào được? Tôi không có vào, tôi chỉ thò tay vào lỗ hổng ở cửa, quẳng bánh bao vào, con chó ăn sau đó giãy chết. Tôi mới biết thôi. Ngọc Lan vì sao cứ để phòng ngươi cẩn thận vậy mà trời tối còn không chèn cửa cẩn thận? Mạnh Thiên Sở biết cửa nhà ở nông thôn đều có cây chèn. Nếu không chèn lại, chỉ cần đẩy nhẹ là cửa sẽ lộ ra kẽ hở rất lớn. Con mèo chui vẫn vừa. Tôi lúc đó vẫn luôn buồn phiền. Biết rằng Ngọc Lan ngày năm và ngày rằm đều lên núi hái thuốc. Thường hôm sau mới về. Hôm đó thấy cô ta có nhà, chó cũng cột trong vườn, cho nên cảm thấy lạ lạ. Vương Tài nói cũng phải, chừng hắn có nghe trụ tử và Văn Bác nói Ngọc Lan chuẩn bị đi hái thuốc. Văn Bác còn tận mắt chứng kiến mẹ dẫn chó ra khỏi thôn, sao đêm tới lại ở nhà chứ? Vậy người thuốc chết con chó rồi, cơ hội hiếm có, sao người không tiến vào? Vương Tài cười khổ, chỉ vào tay của mình nói, lúc đó tay không thể dùng sức, làm sao mà tiến vào? Hơn nữa hôm đó nhà lý trưởng mời khách, người trong thôn đều đi. Tôi nghe vợ nhà tôi nói, ngày hôm đó có nhiều đồ ăn ngon, dù gì thì con chó cũng chết rồi. Ngọc Lan nhất thời không thể tìm đâu cho con chó giữ nhà, cho nên tôi nghĩ cứ đi ăn uống cho đã rồi tính sau. Không ngờ ngày hôm sau thì Ngọc Lan chết. Nhưng Ngọc Lan không phải là do tôi giết. Tôi có ngang ngược, không giảng đạo lý, thì dù sao cũng sợ chết, để tôi giết cho thì được, chứ còn giết người thì tôi không dám đâu. Trước hết là bản thân của chúng ta không muốn nói đến chuyện đó. Ý của người là, đêm hôm đó, người đến nhà của lý trưởng Diệp Ninh uống rượu đúng không? Dạ đúng rồi, thưa sư gia. Thế tại sao không thấy người lúc ta có mặt? Ai giời ơi, sư gia à, hôm đó nhiều người như vậy, trong thôn ai ai cũng đi, đều đi hết. Lý trưởng mời khách, ai không dám đi. Trên bàn đi lễ, ở cửa đều ghi danh tự đó. Hơn nữa, ngài không có quen tôi. Cho dù nhìn thấy cũng không có nhớ. Nếu như ngài không tin, ngài có thể hỏi người đi ăn hôm đó. Trong thôn nhiều người đều nhìn thấy tôi. Hơn nữa khi tôi đến trướng phòng nhận hồi lễ thì còn nhìn thấy nhị phu nhân của nhà lý trưởng nữa đấy. Cái gì mà hồi lễ? Ở nông thôn khi lễ xong ra về chủ nhân đều cấp hồi lễ, thường đều là gà vịt hay là đồ ăn gì đó, chẳng đáng bao nhiêu tiền. Nhiều nhà thậm chí không cần hồi lễ. Nhưng lý trưởng người ta dù sao cũng nhà lớn nghiệp lớn. Hơn nữa Tuyết Nhi về nhà còn mang theo nhiều tiền của nhà trai về. Lúc đó trong thôn lời đồn đại khắp nơi. Cho nên tôi nghĩ lý trưởng đại khái muốn lôi kéo quan hệ để sau này Tuyết Nhi ở trong thôn khó cử xử. Lời tục thường nói, ăn của người thì phải bênh người. Chúng tôi ăn thì đã ăn rồi, của cũng lấy rồi, tự nhiên nín miệng, đừng có xì xầm gì nữa. Xem ra cái tên Phượng Tài này phân tích đâu ra đó, nói năng cũng có lý lắm. Mạnh Thiên Sở hỏi, vậy đêm đó ngươi nhận bao nhiêu hồi lễ? Phượng Tài đưa ngón giữa ra, mặt sáng rực lên, ra tay thật rộng rãi, mỗi nhà một điếu đồng tiền, cả 100 văn đó. Mạnh Thiên Sở cười ha ha hỏi tiếp, vậy khi đi ngươi mang tặng cái gì? Vượng Tài cười ngượng ngập, ai già, ai không biết Vượng Tài tôi vừa lười vừa nghèo, tôi mỗi lần đều nhờ mọi người nhập tiệc mới tiến vào, người các cổng tôi đều quen, tự nhiên sẽ không hỏi quà mừng của tôi. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu, quả nhiên là một tên vô lại, người ta không phải là quen ngươi rồi không cần lễ nữa, mà là sợ tên Vượng Tài ngươi mới không đòi. Điều này khiến Mạnh Thiên Sở nảy ra một kế, gọi Vương Dịch lại dặn vài câu. Vương Dịch nghe xong vội gọi thủ hạ dặn lại rồi bảo đi làm gấp. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới bảo, đưa vợ Vượng Tài ra đây. Dạ vâng thưa sư gia. Một lát sau, vợ Vượng Tài bị dẫn ra, đầu tóc tán loạn, ánh mắt ngơ ngẩn, y phục thì dơ bẩn, nhìn giống như một mụ già giàu dở dơ như vậy. Không ngờ nhị phu nhân của lý trưởng lại nhờ nữ nhân như thế này làm mụ vú cho con mình, thật là gớm quá. Bà vú đó đến quỳ cạnh Vượng Tài, chẳng hề nhìn người bên cạnh, có lẽ chưa nhận ra chồng mình chăng? Mạnh Thiên Sở mới hỏi, ngươi còn nhớ Vượng Tài của ngươi đêm ngày năm tháng này đi đâu không? Vợ Vượng Tài dùng tay vuốt tóc ra sau mang tai, chể môi khinh bỉ. Tôi làm sao mà biết, hắn tốt nhất đừng về nhà. Về nhà trừ hỏi tiền tôi thì chẳng làm gì cả, chết luôn cho rảnh. Vượng Tài nghe thế định lên tiếng, Mạnh Thiên Sở dùng ánh mắt ra hiệu cho y. Y cho đành hậm hực mà nhìn vợ mình. À, đàn bà này chẳng thèm nhìn nam nhân mặc sạch sẽ bên kế. Đại khái là không ngờ chồng mình lại có ngày sạch sẽ được như vậy. Người hãy nghĩ kỹ coi, nếu như người nói dối, không những hại hắn mà còn liên lụy đến người đấy. Mục Vũ nghe xong hơi sợ, e dè nói. Hại hay không hại hắn chẳng quan trọng, chỉ là đừng liên lụy tới tôi. Nhà con mẹ già 70, dưới còn có con cái. Đủ rồi, cần gì nói lời thừa nhiều thế. Mau nói đêm ngày năm đó, Vượng Tài đi đâu, đừng có nói dối, nếu không bổn sư gia dùng roi xử trí người bây giờ. Một vũ nghe nói sắp bị đánh, sợ hãi quỳ không vững, miệng ấp úng. Hôm đó là ngày nào, tôi không nhớ nữa, ngày năm là ngày nào. Vượng Tài cuối cùng nhịn không được đập vào đầu vợ một cái mà lớn tiếng quát. Còn vợ đáng chết, mày là heo hả? Ngày đó là sinh nhật Tuyết Nhi, còn lý trưởng, còn đàn bà đáng chết này. Một vụ bây giờ mới quay đầu lại nhìn kỹ, nhận ra chồng mình, nhớ lại những lời mắng nhức vừa rồi, mặt thái hẳn, suýt khóc tới nơi. Mạnh Thiên Sở mới bảo, Vượng Tài, ngươi không được dọa sợ vợ ngươi, để cho ả từ từ nói. Vượng Tài lúc này mới thu cơn giận, quỳ kế bên, không nói gì nữa. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ kỹ chưa? Vượng Tài lúc này đã sợ phát run lên, xem ra bình thường, Vượng Tài đánh ả không có ít. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nói, ngươi đã nhớ ra chưa, hay đợi chồng ngươi đánh cho ngươi nhớ ra? Không được nói dối, nếu không ta cho ngươi nếm mùi hình phạt, so với bị chồng ngươi đánh còn đau hơn đấy. Vợ Vượng Tài nghe thế sợ hết cả hồn, khiến Mạnh Thiên Sở nghĩ, ngươi bình thường đối với nhược phàm như thế, ta không sợ dọa ngươi chết khiếp, sao trả thù cho nhược phàm được? Tôi nói thật, đừng cho tôi lên hình cụ. Mạnh Thiên Sở mới quát, mau như thật mà khai ra đi. Vợ Vượng Tài gật đầu như gà mổ thóc, đầu tóc tán loạn giống như mụ điên. Đêm đó tôi đến nhà lý trưởng trước, khi sắp ăn thì chồng tôi đến. Khi đó tôi ngồi ở bàn kế bên, ông uống rượu cùng mấy ông trong thôn. Sau đó uống tới tiệc tan, tôi chờ ông về không dám giục, sợ ông đánh tôi. Đại khái là chờ đến canh hai. Mấy ông đánh bạc với ông trong thôn, nói đi đến nhà họ đánh bạc tiếp. Chồng tôi đòi tiền tôi lúc đó không có tiền. Ông tưởng tôi không chịu đưa tiền, đánh tôi trước mặt nhiều người, thậm chí còn kéo quần áo tôi mò tìm, khi không tìm thấy mới thôi. Mạnh Thiên Sở thấy Vượng Tài hổ thẹn quỳ đó nên hỏi, ngươi chẳng phải là thụ thương hay sao? Ngươi dùng cái gì đánh người? Huống chi, ngươi còn nói ngươi đến trướng phòng lấy tiền hồi lễ nữa mà. Vượng Tài cúi đầu không nói, vợ hắn đáp thay, ổng thua mất điếu tiền đó mới đòi tôi. Ổng trước hết đá, sau đó cởi giày đánh vào đầu tôi, dùng tay trái mà đánh tôi. Vượng Tài trừng mắt nhìn vợ trầm giọng quát, im miệng cho ta. Một vụ thấy chồng mình hung hăng như vậy, lập tức sợ không dám nói nữa. Người mới nói đổi tâm làm người tốt, sao giờ vừa gặp vợ đã trở lại dáng vẻ trước kia rồi. Vượng Tài vừa rồi ra vẻ hung hăng, nhưng nghe Mạnh Thiên Sở nói thế, liền thay đổi nét mặt, cúi đầu thưa. Tôi cải, tôi nhất định cải sửa, chỉ là con mẹ này, nữ nhân này không đánh không cải, làm gì có điểm hiền lương thục đức nào. Kỳ thật điểm này Mạnh Thiên Sở vô cùng tán đồng, tuy nói nam nhân này chỉ xứng với dạng nữ nhân đó, nhưng lời kia không giả tí nào cả. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới bảo, vậy Vượng Tài ngươi bước tới trước đưa tay cho ta xem. Vượng Tài nghe thế vội đứng lên đến trước mặt hắn, đưa tay vén áo lộ vết thương cho hắn xem. Vết thương đại khái là bị Ngọc Lan dùng dao bẩn chém vào, Vượng Tài không xử lý kỹ, chỉ băng bó qua loa, đã nhiễm trùng ứ mủ, vết thương thối rữa nửa xích, nếu không kịp tiêu độc và cắt thịt thối đi, đại khái cái tay này giữ không được nữa. Người bao tìm lang trung chữa tay người đi, không được chậm trễ, nếu không cái tay này sau này vĩnh viễn mất luôn đấy. Vượng Tài đáp, cảm tạ sư gia nhiều lắm. Mạnh Thiên Sở lại nói, người chắc đói rồi, ta cho ngươi đem chút đồ ăn cho ngươi và vợ ngươi nhá. Vượng Tài nghe thế không ngờ còn có chuyện tốt như vậy, nói cả nửa ngày còn đi đường dài, bản thân của y quả đã đói, liền cùng vợ cảm tạ rối rít. Mạnh Thiên Sở gọi mang đồ ăn dọn cho Vượng Tài và vợ tại một bàn đá dưới gốc cây. Tuy không có thịt, không có mỡ, nhưng bọn họ vừa nhìn đã tứa nước bọt. Mạnh Thiên Sở không nói gì, Vương Dịch lại đến cạnh hắn nói nhỏ. Ngài làm vậy, Mạnh Thiên Sở cười không đáp, chỉ uống trà nhìn hai người bọn họ ăn. Lúc này có một ngục tốt bước đến thưa. Mạnh gia, quản gia của ngài tới, nói là tìm ngài, dáng vẻ rất gấp, ngài xem. Gọi ông ta vào. Mạnh Thiên Sở nói, ánh mắt không rời khỏi Vượng Tài. Lão Hà Đầu bây giờ mới nhanh chân bước tới. Người hơi lảo đảo cũng suýt quỳ xuống đất. Mạnh Thiên Sở vừa bực vừa tức. Gần đây, Lão Hà Đầu cứ hay như vậy. Lão Hà Đầu, ông làm sao vậy? Lão Hà Đầu lắp bắp nói, thật xin lỗi lão gia, thì là nhị phu nhân. Mạnh Thiên Sở nghe thế không khỏi nhíu mày, hỏi giọng nhỏ, ôn nhu sao hả? Tình hình có gì nghiêm trọng sao? Cũng chờ ta về hắn nói, ta đang làm việc, cứ để cô ta quậy, không về trước đi. Lão Hà Đầu vội xua tay nói, không phải, nhị phu nhân không có quậy, là nhị phu nhân. Lúc này Vượng Tài đã ăn xong, vợ của y cũng vừa xong, nhìn chồng mình ăn có vẻ ngon như vậy, hắn không kịp quắt thêm hai miếng từ cái chén không. Mạnh Thiên Sở ngắt lời Lão Hà Đầu, đứng dậy vừa đi về phía Vượng Tài, vừa phẩy tay, ra y bảo Lão Hà Đầu hãy đi đi. Lão Hà Đầu ai giả một tiếng, đi hai bước rồi quay lại nói, lão gia, tôi biết ngài không thích nhị phu nhân, thế nhưng... Mạnh Thiên Sở tức mình, ở đây nhiều người như vậy, Lão Hà Đầu thật không biết nặng nhẹ, sao lời gì cũng nói ra hết thế. Hắn vừa định đổi nóng, Mộ Dung Huynh Tuyết đã vội đứng dậy, đến cạnh Lão Hà Đầu, dịu giọng nói, ông hãy về trước đi, lão gia xong việc sẽ về ngay, có những lời không tiện nói ở nha môn. Lão Hà Đầu bây giờ không dám nói nhiều, chỉ lẩm bẩm trong miệng, tôi thấy đâu có gì khó nói, nhị phu nhân đổi cô trở về, tự nhiên cô không gấp rồi. Nói xong co giò bỏ đi. Tài của Mộ Dung Huynh Tuyết rất thính, tuy Lão Hà Đầu nói không lớn, nhưng vẫn kịp nghe được, lập tức đuổi theo. Mạnh Thiên Sở cũng nghe được loáng thoáng, thêm Mộ Dung Huynh Tuyết đuổi theo như vậy, cảm thấy không xong rồi, vội vã gọi Lão Hà Đầu đứng lại. Mộ Dung Huynh Tuyết kéo tay áo Lão Hà Đầu mà hỏi, Lão Hà Đầu, ông vừa rồi nói cái gì? Lão Hà Đầu thấy Mạnh Thiên Sở cũng đến, liền cúi đầu nói, Mộ Dung cô nương vừa rồi, lão nô có chỗ nào mạo phạm, hy vọng cô nương đừng có trách tôi. Mộ Dung Huynh Tuyết gấp lên, ta sao để ý chứ, cái ta nói không phải vậy, ông vừa rồi nói cái gì mà nhị phu nhân đổi ta về, rốt cuộc là ý gì đây? Mạnh Thiên Sở thấy Lão Hà Đầu không nói gì, liền bảo, Mộ Dung cô nương đang hỏi ông cơ mà, ông vừa rồi nói cái gì, hãy nói lại đi coi nào. Lão Hà Đầu thấy Mạnh Thiên Sở yêu cầu mình nói, lập tức thưa. Vừa rồi nha hoàn ở phòng nhị phu nhân gấp chạy ra báo là bọn chúng gõ cửa hoài không được. Lo lắng nên đến cửa sổ nhìn vào,

Hộ vệ đầu lĩnh thấy Mạnh Thiên Sở và Chu Hạo bước đi trước, vội thúc ngựa chạy lên đi cạnh. Từ tối hôm qua, vị đầu lĩnh hộ vệ này ngày càng sáng mắt ra đối với sử gia trẻ tuổi. Tuy nói công phu người ta chẳng ra gì, còn không bằng nhị phu nhân sắc đẹp như hoa. Nhưng Mạnh Thiên Sở làm người thẳng thắn thiện lương. Nếu đổi thành nhà quan khác, lỡ phát sinh chuyện tối qua thì e rằng mắng nhức đánh đập thậm tệ, thậm chí lấy luôn cái mạng nhỏ của y nữa. Trong khi đó, Mạnh Thiên Sở không hề trách qua các huynh đệ, còn an ủi mọi người, khiến mọi người vừa cảm động, vừa sợ đến toát cả mồ hôi. Trước đây, vị hộ vệ đầu lĩnh này còn chưa rõ, Mạnh Thiên Sở còn một thân phận khác, đó là xếp đứng trên mình thực thụ. Chỉ cho rằng có quan hệ tốt với Trần Tinh Bằng nên mới bị phái đến nhà hắn làm hộ vệ. Hôm nay khi thấy hắn chia yêu bài ra, trong lòng y thầm cả kinh. Không ngờ ngay cả vị thiếp của Mạnh Thiên Sở cũng là nhân vật không tầm thường. Để rồi chỉ cần một phong thư viết cho cẩm y vệ Hàng Châu là người ta chẳng thèm nháy mắt cấp luôn trong 150 người, tương đương với người của Đồng Hán, cho thấy không phải là tầm thường. Mạnh Thiên Sở chợt nghe có tiếng người gọi, quay qua nhận ra đó là vị hộ vệ đầu lĩnh trẻ tuổi, liền gật đầu chào. Hộ vệ đầu lĩnh thấy Mạnh Thiên Sở mặt mày nghiêm trọng, trong lòng cũng biết lòng hắn hiện giờ lo lắng rất nhiều. Y ngẫm nghĩ, thấy bản thân mình không thể bỏ qua cơ hội tiếp cận này, nhưng lỡ mở lời không ổn sẽ hỏng chuyện ngay, và Mạnh Thiên Sở sẽ khinh y. Suy đi nghĩ lại, y cung kính mà thưa. Mạnh gia, tại hạ trước đây có đến ẩn gia trơn trại, kỳ thần không thần kỳ như ba thánh tử nói. Vị đầu lĩnh hộ vệ này là người tinh minh, biết rõ thần phận của Mạnh Thiên Sở rồi, nhưng vẫn xưng hô như bình thường, để tránh Mạnh Thiên Sở cho rằng y có ý định bợ. Mạnh Thiên Sở nghe thế quả nhiên mắt sáng rực lên. Vậy à, còn chưa biết tính danh của tiểu huynh đệ là gì? Hộ vệ đầu lĩnh kia vội thưa, không dám, tiểu nhân họ Sài, tên là Mãnh. Sài Mãnh sao? Đúng như vậy Mạnh gia. Tên hay lắm, người nói đã đến ẩn gia sơn trại, đó là chuyện khi nào, vì sao lại đến đó? Sài Mãnh lập tức đáp, 3 năm về trước, lúc đó tại hạ còn là tên phiên tử nhỏ nhỏ của Đồng Hán. Đó là có tin tình báo rằng ẩn gia sơn trại mưu phản, nên phái tôi và một giáo úy đến tra. Thế à, vì sao triều đình đã chậm trễ không diệt ẩn gia sơn trại luôn? Sài Mãnh đáp, sau đó mới biết là ẩn gia bị cửu gia cố ý tạo lời đồn đại nhảm để hãm hại. Ẩn gia xưa kia cũng bị cửu gia này hại cho nhà nát thân vong. Cửu gia gì thế lại có oán thầm như vậy? Lại hại người ta, nhà tan cửa nát còn không chịu dừng. Sài Mãnh lại đáp, sau đó chúng tôi tra ra thì biết đó là một tiêu cục ở Gia Hưng Phủ. Tiêu cục đó có người đứng đầu, chính là đại đồ đệ của ân gia, tiêu đầu khi xưa. Thật lòng người không ngờ. Nói xong, Sài Mãnh lắc đầu ngào ngán, chợt nhớ nhị phu nhân của Mạnh Thiên Sở còn ở trong tay người khác, với ánh náy cười nói. Mạnh Thiên Sở hỏi, vậy ngươi vào ân gia sơn trại rồi sao? Sài Mãnh cười đáp, không dám giấu gì Mạnh gia, tôi từng vì dò la hư thật đã mai danh ẩn tích ở ân gia sơn trại gần nửa năm. Mạnh Thiên Sở nghe thế mừng thầm, xem ra tìm đúng người rồi, liền cười vỗ vai Sài Mãnh mà hỏi, vậy trước đó ở nhà sao người không nói? Sài Mãnh vội thưa, ngài chỉ bảo tôi đến Đông Hán và cầm y vệ triệu tập người, chứ không bảo tại hạ biết là đi đâu. Mạnh Thiên Sở cười lớn, nghĩ ra cũng phải, lúc ấy gấp quá chỉ lo lắng tìm người, thì ra bên cạnh hắn còn có người từng ở ân gia sơn trại, như vậy là yên tâm rồi. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới hỏi, nghe nói quan phủ từng cho rằng ân gia là muốn uy hiếp, cần phải trừ, nhưng sau đó không thành công. Cái này rốt cuộc là thật hay giả? Ân gia sơn trại có phải là thổ phỉ thật hay không? Sao có thể đối kháng được với quan phủ chứ? Sài Mãnh đáp, Mạnh gia có điều chưa biết, ân gia 4 đời đều là người luyện võ. Lúc đó nếu không bị hãm hại, e rằng tiêu cục của ân gia còn quy mô lớn hơn. Sau đó nghe ân gia nói là sơn trại chính là chỗ được tiêu đầu của ân gia xem trọng, định dùng nó làm nơi luyện võ cho các đồ đệ mới thu. Sau đó ân gia lạc bại, cả nhà liền chuyển đến xây dựng sơn trại tại nơi này. Nơi ấy chỗ nào cũng có cơ quan, ám đạo có 10 mấy đường, có thể nói là tứ thông bát đạt. Tôi ở đấy nửa năm, trên đó mà không thám thính được chút tin tức tương quan nào cả. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới bảo, nói không chừng là bọn chúng cố tình nói quá để dọa những người không biết thôi. Sải Mạnh thưa, cũng có thể, nhưng mà quan phủ trước đó đánh thật một lần, sau cùng bỏ qua, nói là ân gia sau khi hứa với quan phủ không xuất sơn, sau quan phủ mới tha cho. Như vậy là xong rồi, đúng là nhận không ra, quan phủ đường đường thế kia mà đi thỏa hiệp với bọn thổ phỉ chứ không còn cách nào khác, thật là nực cười. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, người nói Ân gia bị oan, vậy quan phủ sao không giải oan cho Ân gia, cho họ trở về tiếp tục làm nghề tiêu cục? Sải Mạnh đáp, cái này là tin tức do Đông Hán dò thám được, trừ hoàng thượng biết, không ai hay biết cả. Dù gì, hoàng thượng không truy cứu, chẳng ai truy cứu làm gì. Còn về giải oan, ngài thấy đem người ta giết rồi. Hơn nữa, hàng mà Ân gia tiêu cục áp giải chính là cống phẩm của Hàng Châu mà dâng lên triều đình. Nếu không sao bị chém một lúc cả hai người cơ chứ? Nếu tổ của Ân gia từng được triều đình phong thưởng, nói không chừng còn bị chém cả nhà. Cho dù hoàng thượng biết Ân gia bị hãm hại, nhưng người đã bị giết rồi, bản thân còn đi rửa oan làm gì để tự tát vào má của mình. Tuy người không phải hoàng thượng giết, nhưng bị kẻ dưới làm việc không minh bạch mà chết. Do đó đã sai thì sai cho luôn. Chuyện đó coi như xong đi. Sau đó quan phủ cũng không quản đến Ân gia nữa. Có thể là vì ở trên chỉ lệnh xuống, cho nên Ân gia mới trải qua mấy năm thanh tịnh, thái bình như vậy. Chẳng trách Ân gia xây nhiều cơ quan ám đạo như vậy. Có lẽ là bị địch nhân làm cho sợ rồi. Hắn không thể lên trời xuống đất được đây mà. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, vậy ngươi cho là vì sao Ân gia là đối địch với ta? Ta trước giờ không quen ai ở Ân gia cả. Bọn họ không có lý do gì mà làm khó ta. Lần này là lý do gì thế? Sải Mạnh cười mà nói, nếu tôi nói thật, xin Mạnh gia đừng trách. Nói đi, không có gì, tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng. Sải Mạnh thấy hắn không có ý giả, nên đáp, kỳ thật tại hạ cứ lạ sao Ân gia thường làm điều thiện, không hề chủ động đối địch với người. Tôi ở Ân gia nửa năm, thân phận là hộ viện, tuy chưa hề nói chuyện với những nữ chủ nhân ở nơi đó, chỉ là nghe lén họ nói chuyện, nhưng họ đối với người ta hòa thiện, không nghiêm lệ với kẻ dưới, hơn nữa còn đóng cửa không ra ngoài, gần như cách tuyệt với thế gian. Mạnh Thiên Sở ngắt lời Sải Mạnh, nữ chủ nhân à, ý gì vậy? Sải Mạnh thưa, Mạnh gia, chẳng lẽ ngài không biết chủ nhân của Ân gia toàn là nữ nhân không hay sao? Mạnh Thiên Sở trố mắt, Ân gia sơn trại, hách hách hữu danh, thế mà là một đám đàn bà. Như vậy mấy ngày nay, đánh giặc đến quậy tưng bừng nhà hắn là đám nữ nhân chu nhỏ nhỏ hay sao? Quả là không thể tin được. Lúc bây giờ thấy Mạnh Thiên Sở tỏ ra dường như có vẻ nghi hoặc, biết là hắn không biết gì về Ân gia. Vừa khéo có gì biểu hiện, định nói tiếp thì chợt có ánh sáng thấy. Chu Hạo đi trước lớn tiếng nói, lão già, tôi đã thấy Ân gia sơn trại rồi. Mạnh Thiên Sở bảo Sải Mạnh, nếu như là một lũ nữ nhân, Mạnh Thiên Sở ta còn có gì phải sợ nữa. Đi nào, chúng ta cho chúng biết tay. Nói xong thúc ngựa bỏ Sải Mạnh lại phía sau lưng. Sải Mạnh bây giờ thầm nghĩ còn chưa nói hết cho ngài nghe mà. Ngài mà gặp phải đại khái sẽ không xem thường những nữ nhân đó đâu. 300 người ồ ạt triển khai đội ngũ tiến vào Ân gia sơn trại. Dưới ánh tà dương, một đám bạch hạc bay qua đám lau, dừng lại đám đá to bên lộ, rồi đập cánh bay cao. Nơi đầu ánh sáng chính là Ân gia sơn trại. Cảnh tượng trước mắt khiến cho mọi người há hốc cả mồm. Chỉ có Sải Mạnh là quen thuộc, nói thầm, Ân gia sơn trại, ta đã về lại rồi đây. Thay vì sơn trại, nói đúng hơn, đây là tòa thành bảo dày giữa núi, cao hơn 100 mét, có vẻ xuyên vào mây, khiến cho người nhìn choáng cả mắt. Trước thành bảo đầy các sắc mẫu đơn nở rộ, thu hút lòng người. Hai bên đường có cổ thụ chọc trời, nở đầy hoa, hương thơm sực nức. Sơn trại dựa lưng vào núi, chỉ có một cái cầu kiều làm bằng dây sắt, không có gỗ. Đi gần lại, thấy dưới là vực sâu. Trước cầu có một cờ lớn, ghi 4 chữ Ân gia sơn trại. Mạnh Thiên Sở cảm thấy rúng động, đây rõ ràng là làm khó cho hắn. Cái cầu dây này dài cả 10 mét, đừng nói gì đi, dù có bay, cũng thấy cái vực sâu vạn trượng này mà nhức đầu. Xem ra không thể khi thường đám nữ nhân này, cửa ải đầu tiên đã trời khó rồi. Chu Hạ biết hắn nghĩ gì, xem ra Ân gia sơn trại rất thích làm trò, làm cái cầu xây thành giống như ai ai đều là cao thủ hết vậy. Chu Hạ nói, lão già, tôi nghĩ Ân gia sơn trại khẳng định còn có đường khác vào. Lẽ nào ra ngoài mua đồ ăn trở về đeo vào lưng, bay qua bay lại như phi tạc vậy sao? Mạnh Thiên Sở bây giờ gật gù, tuy nói ra thì tức cười, nhưng ý tứ thì đúng như vậy. Sải Mạnh bước tới cung kính nói với Mạnh Thiên Sở, Chu Đại Thúc nói đúng lắm, nhưng muốn đi cửa khác phải vượt qua toàn núi này. 300 người chúng ta đại khái mất 1 ngày còn chưa đếm. Mạnh Thiên Sở ngẩng đầu nhìn toàn núi, Ân gia sơn trại dựa sát núi mà lập, thế núi dốc đứng, căn bản không có đường đi. Hắn chuyển thân nghiêm túc nhìn Sải Mạnh. Sải Mạnh thấy hắn đầy vẻ hoài nghi, liền nói,

Sai Mãnh lại hỏi, vậy bọn các trên chốt đó thế nào? Lưu Trung bây giờ cười lạnh, gọi một huynh đệ đến nói nhỏ vài câu, người đó gật đầu bỏ đi. Lưu Trung nói, Sai huynh chọn người đi, bên ta cho người đánh lạc hướng bọn chúng rồi, chúng ta nhân loạn mà đi thôi. Sai Mãnh gật gù nói với Chu Hạo, ngài đừng có đi, ở đây chờ tin của chúng tôi, hơn 10 người chúng tôi thám thính rồi thông báo sau. Sai Mãnh còn chưa nói dứt câu, Chu Hạo đã ngắt lời, ngươi phải để ta theo ngươi, đó là chủ nhân của ta, mục đích của ta là bảo hộ ngài ấy. Hôm nay mọi người đến giúp, thế mà ta ngồi chờ, sao thế được? Lưu Trung nói, cứ để Đại Thúc đi, ta thấy Đại Thúc công phu không dưới hai chúng ta. Hơn nữa, Đại Thúc nói có lý lắm, ta ghét nhất là người quý thủ quý vĩ, một điểm chẳng đáng nam nhân, nhìn mà sốt quả ruột. Sai Mãnh cười nói, chỉ sợ thân thể của ngài không ổn. Sai Mãnh thấy Chu Hạo hơi lớn tuổi, sợ đi đường cực khổ chịu không nổi. Cái này thì ngươi không cần lo, nếu đi không được, Chu Hạo ta không cần ảnh hưởng tới các ngươi đâu. Sai Mãnh nhìn con khỉ ở trên vai Chu Hạo, chỉ, Chu Hạo dứt khoát, nói trọng yếu hơn ai hết, phải đưa nó theo cùng. Sai Mãnh tuy không biết con khỉ thông minh thế nào, nhưng thấy Chu Hạo nói thế cũng không tiện nói gì thêm. Sai Mãnh bước vào đám huynh đệ, chọn hơn 10 người trẻ tuổi, phần thân thủ bất phàm. Bọn người hợp kế một lúc, các huynh đệ của Lưu Trung lạnh mắt quan sát. Khi quan sát thấy thủ thế của Lưu Trung, lập tức đứng dậy, trước hết là tranh cãi, sau đó mắng chửi tục tằn, rồi cuối cùng đánh nhau. Chẳng mấy chốc, người xem náo nhiệt, người đánh nhau loạn cả lên. Lưu Trung cùng mọi người lạnh lùng quan sát, phát hiện mấy người trên vọng các cuối cùng cũng không nhịn được, hiếu kỳ đều quay xem. Bọn họ lập tức nhanh chóng rời khỏi tầm mắt bọn gác, lẩn mất vào đám người. Về phía Mạnh Thiên Sở, lão phụ dẫn dắt hắn vào trong nhà, thấy khí thế của khu nhà bàng bạc, tinh mỹ vô cùng, đầu đầu cũng hoa cỏ lầu các, giống như thế ngoại đảo nguyên. Xem ra ân gia sơn trại không nhỏ, chỉ nhìn sơ mà trong ba tầng ngoài ba tầng trong, nếu quan phủ đánh vào quả không dễ dàng gì. Hơn nữa chỗ nào cũng có chốt gác, như thể là chưa kể bên núi còn có sơn động gì đó. Càng nghĩ càng thấy những tứ tử này đều không đơn giản. Lão phụ dẫn Mạnh Thiên Sở đi qua một cầu nhỏ, thấy nước suối chảy róc rách, thỉnh thoảng có mấy con cá nhảy chảy dỡn nước. Lão phụ lại bảo, nhìn thấy cá trong nước không? Nó gọi là khanh mặc, chỉ ăn hoa chứ không ăn cái khác, đẹp không? Mạnh Thiên Sở làm gì còn lòng nào xem cá? Thấy lão phụ dường như rất cao hứng, giống như không phải đang đánh nhau hay bắt người mà đang đi du lịch vậy. Lão nhân gia thỉnh Mạnh Thiên Sở tôi tới, ắt không phải để tôi dạo vườn xem cá, ăn hoa bà nuôi đấy chứ. Lão phụ kia đáp, quý khách, hãy để chúng ta vào nhà rồi hãy nói, ở đây không tiện nói chuyện. Mạnh Thiên Sở phát rầu, cái gì mà quý khách, có lối đãi khách quý như vậy như các người sao? Hơn nữa, đây chẳng phải địa bàn của ân gia rồi sao? Có chỗ nào không tiện nói chuyện chứ? Lúc này, một trung niên nam tử xấu xí bước tới cùng kính khom người. Lão phụ nhân thấy vậy, còn chưa chờ người này nói gì đã hỏi, chào quý khách chưa? Người đó lập tức cùng kính chào Mạnh Thiên Sở, tiểu nhân Kiều Phong xin chào Mạnh sư gia. Không ngờ trên dưới của ân gia dường như đều nhận thức hắn. Điều này khiến Mạnh Thiên Sở nhớ tới giống như kinh nghiệm truy theo thần tượng thời tiểu học. Lúc ấy, hắn thích Lưu Đức Hoa, nên từ sớm đã nhờ cha đưa đến phi trường nhờ đón thần tượng. Những tình tiết hắn không nhớ, chỉ nhớ được tài tử này kích động nói, không ngờ ở đại lục mà còn có nhiều người biết và thích mình như thế. Hiện giờ, hắn cũng mang tâm tình kích động như Lưu Đức Hoa khi xưa vậy. Nhưng mà người này không ngờ, tên lại là Kiều Phong. Mạnh Thiên Sở suýt ói máu tức, không ngờ vị Kiều đại hiệp tung hoành xa trường và trung tình tình trường để cho A Tử cả đời chỉ có yêu một mình thế kia, là người vì huynh đệ mà chết cũng không màng. Hai sườn cấm hai đào thế kia, cuối cùng vì quốc gia mà tự vận thế kia lại có vóc dáng xấu xa, mặt trột, mũi hướng triều thiên thế này, không ứng với cái tên anh hùng thế nào cả. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nhìn, không lên tiếng. Lúc này hắn chẳng thèm khách khí gì. Lời tục có câu, quân vì đao, ngăn ta vì thịt cá. Hạ tất phải hư giả làm gì, muốn giết thì cứ ra tay, cần gì nói lời thừa. Lão phụ kia cười cười phất tay, Kiều Phong định lui, chợt nhớ gì đó liền dừng lại. Lão phụ thấy vậy hỏi, còn muốn nói gì sao? Kiều Phong lui hai bước đến trước lão phụ, trước hết e dè nhìn Mạnh Thiên Sở, bị lão phụ nhắc. Mạnh sư gia không phải là người ngoài, có gì cứ nói đi. Mạnh Thiên Sở nghe thế hơi bất ngờ, bản thân trở thành người nhà của ân gia từ khi nào vậy? Kiều Phong nghe thế lập tức khiêm tốn nhìn lão phụ và Mạnh Thiên Sở cùng cười. Sau đó nói, Kỳ thật không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi mộ mỗ có còn điều gì dặn dò tiểu nhân nữa hay không. Lão phụ nhìn y nện nhẹ quải trượng, y lập tức sợ sệt. Xác thật là có một chuyện, chỉ e rằng ảnh hưởng tâm tình của mỗ mỗ, do đó thật là cái gì cũng không qua được mắt của người. Mỗ mỗ à? Lão phụ này tối đa hơn Kiều Phong 10 tuổi, cần gì phải gọi cho giả thế nhỉ? Lão phụ kia tức giận, biết giấu không được còn không chịu nói. Nói xong, ta còn dẫn mạnh sư già đi có chuyện, ở đây nhiều muỗi lắm. Kiều Phong lập tức nói, dạ vừa rồi đại phu nhân cho nha hoàn truyền thoại, nói là lão phu nhân của mạnh sư già không muốn đi về cùng. Mạnh Thiên Sở nghe thế ngẩn ra, xốc cổ áo Kiều Phong, hai con mắt trừng lớn như muốn ăn sống não vậy. Kiều Phong không hề sợ, chỉ dùng tay đẩy nhẹ hắn ra, giống như thuận tay đẩy vậy. Nhưng thực tế khiến Mạnh Thiên Sở cảm thấy như bị xe đụng vào, bản thân hoàn toàn vô lực. Lão phụ kia nói, Tiểu Phong không được vô lễ với sư gia, còn không mau xin lỗi đi. Kiều Phong nghe thế vội khom người, Mạnh Thiên Sở dùng tay ngăn lại, lạnh lùng nói, không cần đâu, người vừa rồi nói ôn nhu nhà ta, không muốn về cùng ta là ý gì. Ta nếu đã đến đây, chúng ta hãy nói thẳng ra mọi thứ. Mạnh Thiên Sở ta đắc tội gì với ân gia mà các ngươi ba lần bốn lượt đến làm phiền nhà ta, đánh cục tốt nhà ta, bắt phạm nhân nhà ta, sau đó còn lẻn vào nhà uy hiếp phu nhân ta. Các người dù sao cũng phải cho ta lý do mới được. Cứ không lạnh không nóng, hao phí thời gian như vậy, ta thấy không cần thiết, không có lý thứ gì cả. Lão phụ nhân nghe thế, hậm hực, nện long đầu quải trượng xuống đất, vang lên một tiếng lớn, làm cho Mạnh Thiên Sở giật mình. Còn hắn, lão phụ định quyết đấu với mình, lập tức thủ thế Bạch Hạc Lượng Sĩ, mắt hiện vẻ lạnh lùng. Ai ngờ lão phụ chỉ Kiều Phong tức giận nói, vừa rồi Mạnh Thiên Sở nói chuyện đánh thương ngục tốt có ý đúng hay không? Ngày xưng hô cũng biến luôn, không sư già khách khí gì nữa, xem ra hắn không thể không đánh rồi. Dù gì cũng không thể quỳ xuống cầu người ta thả phu nhân của mình, dù hắn có muốn thế người ta cũng chưa chắc đã chịu. Kiều Phong lập tức quỳ xuống đất sợ sệt thưa. Mộ Mộ bớt giận, kỳ thật chỉ là đùa với Mạnh sư gia. Mộ Mộ cũng biết, hạo nhiên. Lão phụ sầm mặt, làm gì có lý như vậy, dám coi lão bà này không tồn tại, mau gọi hạo nhiên và mẹ nó ra cho ta. Ta lên phòng chờ, lập tức. Nói xong chuyển thân nhìn Mạnh Thiên Sở, kỳ quái hỏi. Mạnh sư gia, ngươi làm gì vậy, đã phải kiến hay bò cạp vậy? Mạnh Thiên Sở vội thu thế cười hà hà chữa thẹn. Con người ta thật có lòng thiện, ngay cả kiến cũng dường như là nhường đường chung đi qua. Lão phụ chuyển thân lén cười vừa đi vừa nói. Người đứng tấn không tệ, lần sau mỗ mỗ sẽ dạy cho người luyện hoa mai thùng của ân gia nhà ta. Hiện giờ trừ ta và Tố Tố, đại khái ở đây chưa ai đi được hết hoa mai thùng đâu đấy. Kiều Phong lúc này đã gấp rút đứng dậy mà chạy đi. Chuyện quái gì thế này? Mạnh Thiên Sở vội bước tới ngăn trước mặt của lão phụ, lạnh lùng hỏi. Bà nếu muốn giết ta thì giải quyết ở đây luôn đi. Ta chỉ cầu thằng người nhà và thủ hạ của ta thôi. Muốn đánh thì Mạnh Thiên Sở ta cũng không phải là đối thủ của bà, do đó chỉ cần tha cho họ, mà muốn làm gì ta cũng được. Lão phụ không nhìn Mạnh Thiên Sở, chuyển thân bỏ đi, bình hòa nói, đi uống trà trước đã, xem hoa trà của ta, cái đã nào, đẹp lắm đấy. Bà lão dường như không hề quan tâm đến mấy lời diễn giảng đầy tranh nghĩa của hắn vậy, còn cái gì mà luyện hoa mai thung, xem hoa trà, ắt là lỗ tai có vấn đề mất rồi. Lão phụ dường như không hề biết đến những lời hắn vừa nói, hoặc có thể là giả vờ làm vậy cho hắn xem. Hiện giờ ôn nhu còn chưa thấy, không thể bỏ đi được. Huống chi, hắn vừa rồi quan sát, sơn trại này cũng là tường đồng vách sắt, muốn đi cũng không được. Đánh đén sau lưng bản lão ư, thật không phải, chết càng thảm hơn đấy. Đánh đi một bước, tính một bước vậy thôi. Chẳng mấy chốc, họ đã đến một khu vườn có biển là Mai Viên. Tiến vào trong, Mạnh Thiên Sở thấy đây là một vườn hoa to, đủ sắc cả, điềm tĩnh và đẹp vô cùng. Đi thêm chút nữa, hắn chợt thấy có hai nữ tử có bộ dáng nhà hoàn, thanh tú nhanh nhẹn, nhún mình chúc phúc lão phụ nhân, chào luôn cả hắn. Sư gia, hảo, cho đến đỡ lão phụ nhân đi. Mạnh Thiên Sở hoài nghi những người này cũng xuyên việt giống như mình, chỉ đại khái là hắn đầu thế kỷ 21, còn họ thế kỷ 22 mới tới. Ánh mắt ai cũng nhìn hắn có vẻ nhận thức hết vậy, không lạ lẫm gì, còn hắn thì giống như kẻ khờ, cười cũng không phải, mà không cười cũng không phải, cứ mơ hồ theo sau họ. Cuối cùng thì cũng đến nơi, quả nhiên là nhà trên, phải leo gần 20 nấc thang, phòng lớn, nghe cả tiếng vọng, có ghế thái sư lớn ngồi vừa cả hai người, bên trên còn treo ra hồ hoàn chỉnh, đầu hồ đặt dưới đất, khiến người ta phát sợ. Bên cạnh chiếc ghế thái sư đặt rất nhiều ghế, khiến hắn có cảm tưởng Từ Hy Thái Hậu buồn rèm nhiếp chính vậy. Lão phụ đến một cái ghế cạnh ghế thái sư ngồi. Mạnh Thiên Sở hứng thú quan sát đầu hổ kia, đột nhiên thấy lão phụ ngồi ở vị trí ấy, tự hỏi chẳng lẽ mụ chẳng phải là chủ nhân của ghế thái sư đó? Gần 70 tuổi rồi, còn có bà già nào già hơn nữa hay sao? Lão phụ cho nhà hoàn rót trà và người hầu lui ra đóng cửa lại, dặn không cho phép thì không cho ai bảo. Mạnh Thiên Sở dù gì cũng đã tuyệt vọng, bản thân không thể bay hay đánh lại người ta. Đến cho người ta mặc tỉnh sắp xếp, hiện giờ điều duy nhất chỉ cần gặp được Ôn Nhu, đổi cho nàng về, hắn chết cũng chẳng sao. Trong phòng còn lại hai người, Mạnh Thiên Sở nghĩ không biết lão bà này luyện công phu gì mà đánh nhau còn đóng cửa lại không cho người ta xem. Đang lúc nghĩ đồng nghĩ tây, chợt đá lửa bật lên trong phòng. Trên đầu cháy sáng, Mạnh Thiên Sở thấy lão phụ nhân cách mình không tới 3 tấc. Ánh đèn chiếu vào mặt bà ta khiến hắn giật cả mình. Thầm nghĩ, bà già này sao tính còn đi thế nhỉ? Định nhát ta chết hay sao? Lão phụ nhân giơ cào đèn, nói nhỏ. Mạnh ra, theo lão thân. Nói xong đi trước, hắn đành theo sau. Hai người đến ghế thái sư. Lão phụ ngồi lên, bảo hắn đến ngồi kế. Hắn làm theo. Cái ghế lớn vậy mà còn giữ chỗ. Chỉ thấy lão phụ nhân nâng tay đèn. Tay đặt lên trên tay vịn của ghế thái sư, khẽ chuyển động lòng đầu. Cái ghế lập tức từ từ sụp xuống. Lão phụ dẫn hắn đứng dậy bước ra. Ghế thái sư nâng ghế y như cũ. Mạnh Thiên Sở không nói gì, chỉ im lặng nhìn theo sau. Hai người đi đến một phòng dưới đất. Lão phụ treo đèn lên, sau đó đốt thêm đèn cho phòng sáng hẳn lên. Mạnh Thiên Sở tử tế quan sát phòng, thấy đây là phòng bác vật, đủ các món cả. Trên đó treo một ảnh nam tử, trước đó là bàn Phật để mười mấy linh vị có bày đầy hoa quả mới, xem ra mỗi ngày đều thay, ắt là bàn thờ tổ của ân gia. Trong phòng còn có 2 giá bình khí, thứ gì cũng có, đúng là thế gia nhà võ. Ở giữa phòng còn có đặt bồn nước lớn, không biết để làm gì. Mạnh Thiên Sở đang nhìn kỹ mọi thứ, chợt thấy lão phụ đến cạnh hắn, mặt mày nghiêm trang quỳ rụp xuống, đặt quài trượng kế bên. Hắn vội đỡ bà ta dậy, điều này khiến hắn không ngờ, nhưng lão phụ xua tay nói, lão thần trước hết xin lỗi bà điều không phải với Mạnh gia. Mạnh Thiên Sở nói, lão nhân già, bà làm gì thế? Có chuyện gì cứ từ từ nói, coi chừng ta tổn thọ. Lão phụ thở dài, Mạnh gia, ngài dùng lão thân nói xong chuyện cái đã. Mạnh Thiên Sở thấy bà lão cố chấp, chỉ đành gật đầu. Lão phụ kia nói tiếp, thứ nhất là lão thân quản giáo không nghiêm, để cháu đánh thương ngục tốt trong nhà môn của ngài. Cái này đã phạm quy củ ân gia nhà ta, chờ lát nó tới, ta sẽ giao cho ngài xử trí, ta tuyệt không có ý kiến. Thứ hai là ta không nên bắt ngài đến nhà ta, lão thân thật không còn cách nào. Thân vì lão thân có chuyện muốn thỉnh ngài giúp, chuyện này không thể nói cho người khác hay, vốn không định cùng cách này để mà mời ngài đến. Không ngờ kế hoạch biến hóa nhanh như vậy, dẫn đến bước này, lão nhân không thể đợi lâu, hy vọng ngài tha cho sự hồ đồ của lão thân. Thứ ba, lão thân không nên cố ý giữ nhị phu nhân của ngài đến đây làm gì, để ngài dẫn đến tìm, kinh động đến 300 tinh binh, thật là cái sai của lão thân, mong Mạnh gia thả tội. Mạnh Thiên Sở thấy một lão thân đầu tóc bạc phơ quỳ lại mình, cảm thấy chịu không được, vội nói, được rồi, ta biết rồi, còn về chuyện bà muốn dùng phương thức gì dẫn ta tới, ta thấy bà hãy đứng lên nói thì hay hơn. Bà làm như vậy, Mạnh Thiên Sở tôi cảm thấy khó chịu lắm. Lão phụ nhân ấy lúc bây giờ không còn nói gì nữa. Không còn, một chuyện quan trọng nhất định mà lão chưa kịp nói. Đó là vì sao lão thần thỉnh ngài đến ân gia sườn trại. Sự tình này dùng cho ta nói rồi đứng lên cũng không muộn. Vậy lão nhân gia mau nói đi, Mạnh Thiên Sở vội dục. Lão phụ chuyển thân chỉ vào các bức họa. 4 bức họa này chính là 4 vị tiền nhân của ân gia. Ân gia tiểu cục của chúng tôi ở Hàng Châu gần 100 năm, gần đây bị hủy trong tay của tướng công nhà tôi. Chúng tôi thật thẹn với liệt tổ liệt tông. Nói đến đây, nước mắt tung hoành. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nói, đó không phải là lỗi của các vị, là thổ phỉ cướp tiêu của các vị. Đó là chuyện rất bình thường, ngoài ý muốn thôi. Bà cũng đừng có tự trách quá. Lão thần hôm nay thỉnh Mạnh gia đến chính là vì chuyện này đây. Mong Mạnh gia vì ân gia chúng tôi giải oan, để cho lão gia và con của tôi dưới 9 suối có thể đối mặt với liệt tổ liệt tông. Mạnh Thiên Sở bây giờ nghe thế không khỏi nổi da gà dựng tóc gáy. Nếu trước đó không phải Sải Mãnh nói đại khái sự tình cho hắn, hiện giờ hắn ắt anh hùng khí đoạn rồi đây. Hiện giờ án này đã rõ, ngay cả hoàng thượng cũng biết không thể tự tát vào mặt mình. Chẳng lẽ một sư gia nho nhỏ như hắn

Tuy vậy mặt vẫn đầy nỗi lo. Nhị nương, ngươi đừng quản nữa. Hiện giờ xong chuyện rồi, ta muốn cùng Hạo Nhiên nói vài chuyện. Mỗi lần đều do ngươi bình nó. Sẽ có ngày nó không thành khí. Nó hiện giờ là cháu duy nhất, không thể cưng chiều nhiều. Hạo Nhiên xua tay ra ý mẹ mau đi. Mẹ đừng có lo, lão tổ tông trước giờ đều sấm to mưa nhỏ. Mẹ yên tâm, chẳng phải còn nhị thúc ở đây sao? Người tự nhiên không để cháu bị đánh đòn đâu. Mẹ yên tâm đi. Cú vuốt mồng ngựa này khiến Mạnh Thiên Sở ngượng cả người. Đứa trẻ 11 mà rành tâm lý như vậy, thật là phải dạy trò kỹ, không thể cưng chiều được. Nhị đường nghe thế gượng cười mà bảo, ngoan ngoan ăn nói đấy, không được vô lễ với nhị thúc biết chưa? Biết rồi, nhị thúc với con là người quen mà, quen hơn cả lão tổ tông nữa, con không có sợ. Mạnh Thiên Sở phát rầu, ta quen với cậu nhóc người khi nào chứ? Lão phụ thấy cậu bé vẫn quỳ ngay ngắn, nhưng mặt mũi rắn chắc, bây giờ vừa bực vừa buồn cười, nghiêm giọng hỏi. Nghe kiểu phòng nói, người làm ngục tốt ở nhà môn bị thương có đúng không? Mạnh Thiên Sở nghe thế kinh ngạc vô cùng. Sao cậu bé thông minh lành lẹ này lại là phi tặc quậy tưng đa phòng và hậu viện của mình chứ? Nhưng mà nghĩ lại, tên chù nhỏ nhỏ kia thấp nhỏ như vậy, có thể là cậu bé này đấy. Cậu bé cười hi hi, lão phụ nên lòng đầu trượng một cái, khiến cho nó lẻ lưỡi đáp giọng vô can. Con không đánh, chỉ dùng đá đập nhẹ đầu của y. Đại khái là con không đánh, chỉ gõ nhẹ một cái. Cho nên, thì ra y có thể ngất đi. Lúc đó, y chỉ quỳ dưới đất, miệng lầm bầm cái gì đó. Cháu liền tìm khối bố rách tạt lên đó một chút đồ. Y bây giờ mới gục xuống. Rồi cháu áp dụng cách trói mới do đại thúc dạy lần trước thử lên người của y. Không ngờ hữu hiệu thật. Lão phụ tức thì mắng. Cái gì mà loạn thế? Lại từ phòng của tiểu cô người trộm bề hồn dược phải không? Không có thủ bài của ta, người sao ra ngoài được? Cậu bé cười hi hi, móc từ sau bông ra một cái thẻ bài giao cho lão phụ. Lão phụ nhìn rồi vội sờ vào người, ngẩn ngơ một chút rồi phì cười. Người móc từ người ta từ khi nào vậy? Cậu bé nghe hỏi chớp đôi mắt to giả vờ vô can. Vừa rồi lúc mới tiến vào ạ. Lão phụ chợt hiểu ra, vừa rồi cậu bé vừa vào đã chúi vào lòng mình, thì ra là có mục đích này. Lão phụ vừa giả vờ dùng ánh mắt phòng bị nhìn cháu, vừa đeo yêu bài vào trong người. Tên tiểu tặc ngươi, sau này ta phải cột chặt yêu bài lại. Hơn nữa phải là 3 vòng. Không, 4 vòng chứ. Coi thằng nhóc ngươi còn trộm được nữa hay không. Lão tổ tông, chỉ cần dương của bà có khóa, cháu thấy bà nên cất trong người luôn đi. Mô mô thở dài, nhưng mắt híp lại như đang cười. Người hầu ở gần đó đều che miệng cười. Cậu bé thấy Mạnh Thiên Sở cũng đang cố nhìn cười, bèn làm mặt quỷ với hắn. Nhị thúc, kỳ thật nhà thúc rất vui, mấy thím của cháu đẹp quá. Nhưng trước cháu cứ cho rằng tim ồn dù tuy đẹp nhưng lợi hại, xuất thủ chiều nào cũng độc. Nên là không phải cháu đánh tránh kịp, thì ắt là sớm bị tim ấy đánh rồi. Hiện giờ mới cảm thấy tim ấy rất tốt, chắc lúc đó sợ thúc và các tim khác bị thương. Mạnh Thiên Sở lúc này há hốc, rút rớt cả quai hàm. Hắn kinh ngạc hỏi, ngày đó ở Hậu Hà Viên và Đình Phong đều là cháu cả sao? Ân Hạo Nhiên gật đầu, nhìn hắn nói, đúng như vậy, chính là cháu, nhưng mà cháu không định làm thúc bị thương đâu. Kỳ thật ồn dù tỉ tỉ, không phải gọi là ồn dù thầm thầm chứ. Đúng không phải lão tổ. Mông bố mỉm cười gật đầu. Ân Hạo Nhiên nói tiếp, ngày đó nếu ồn dù thầm thầm không ra mặt, do của cháu không đánh trên người thúc đâu, chỉ là lúc đó cháu định dọa thúc thôi. Nhóc con, người xấu xa lắm đó, vẫn nghi thầm thầm của người có mang, người không biết nặng nhẹ gì cả. Mạnh Thiên Sở lắc đầu nói tiếp, không thể nào, ở Hậu Hoa Viên một tròi đó đầy lực như vậy, sao là cháu được? Giọng của người đó cũng không phải là giọng của em bé. Mông bố chỉ ân Hạo Nhiên trách. Ta biết cháu chẳng phải chỉ làm chuyện trói gục tốt không thôi mà. Hôm nay nếu nhị thúc không nói lão tổ tông ta, ắt là bị lừa rồi. Nếu nhị thúc cháu không tính toán, cháu ắt bị đánh đòn rồi đó. Ân Hạo Nhiên thấy mông bố nói mà biểu tình không ra vẻ giận, liền rầu môi nũng điệu cầu lão tổ tông tha cho. Mông bố thấy Mạnh Thiên Sở ra vẻ ngạc nhiên về lực khí của cậu bé như vậy, liền giải thích. Hạo Nhiên nhà ta 3 tuổi đã học võ, nội lực tuy không theo kịp nhiều người trong nhà, nhưng cũng không phải hạng thường, còn khinh công và tài biến thanh thì tuyệt chiêu của nó. Nó học võ 8 năm, hiện giờ một số người hầu trong sơn trại không còn là đối thủ của nó nữa. Mạnh Thiên Sở nghe mà như nghe kể chuyện thần thoại, loay hoay cả buổi, thì ra tên tiểu quỷ này trước giờ giỡn chơi với hắn, còn hắn không ngờ lại chẳng ra gì, bị một oát con hù dọa. Hắn cười mà hỏi, đúng là tôi sáng mắt ra rồi, nãi nãi ạ. Ân gia sơn trại, chẳng lẽ nào ai ai cũng giỏi như vậy sao? Mông mố kia đáp, tự nhiên không phải ai cũng thông tuệ như Hạo Nhiên của chúng ta.